Mạc Thu nhìn Nhất Kiếm ăn bánh mì, đem nửa phần thịt nướng thơm ngào ngạt còn lại nhường cho y, nội tâm nổi lên một trận giằng xé khó chịu, hai tay có hơi run run, nhưng vẫn nắm chặt nhánh cây đang xuyên qua thịt thố nướng. Ngươi, vì cái gì mà đối với ta tốt như vậy? Hốc mắt tỏa nhiệt, Mạc Thu khó chịu có chút không hiểu. Nhất Kiếm nhìn ánh mắt Mạc Thu, khóe miệng lộ bạch nha. Răng trắng, ta từng giải thích rồi thì phải. Không nhớ rõ, già rồi a u, ôn hòa nở nụ cười, y nói. Chỉ là lo nàng còn đói thôi. Mạc Thu sửng sốt, Nhất Kiếm từng chữ từng từ một trong lời nói như tên nhọn xuyên thẳng vào tâm can Mạc Thu. Không một chút đau đớn, chỉ chậm rãi hòa tan băng giá hàn đông trong tim y, nụ cười kia chính trực, sảng khoái không mang theo một tia vụ lợi. Mạc Thu thật sự thất thần, tim không ngừng run động. Từ khi còn bé y có một khoảng thời gian rất dài ăn không đủ no, vì kinh sợ mà ám ảnh không thôi, một khi gặp cái gì có thể ăn liền liều mạng bỏ vào miệng. Sau này khi cữu cữu xuất hiện, cuộc sống của y mới có một ít tia sáng trong đêm đông. Nhưng khi cữu mất đi, chỗ dựa của y cũng mất. Khi đó trong nhà có người đem nhốt y vào chuồng heo, nói y với chưa cùng nhau tranh cơm, đợi tới khi y được thả ra. Tâm cũng theo đó mà đóng chặt, Mạc Thu hiện tại phát hiện y lúc nào cũng sợ hãi chính thực tại trong tay có một chút gì đó rồi lại mất đi cơm cũng sẽ biến mất, sợ hãi trước mắt dù là hạnh phúc nhưng tiếp theo sau đó lại là bị nhốt ở chuồng heo. Vì thế khi y ăn, liền liều mạng mà ăn, mặc kệ chính mình, mặc kệ người khác, chỉ cần thấy liền muốn tước đoạt tất cả. Cũng chỉ vì y sợ hãi bụng mình trống rỗng sẽ cảm thấy tư vị đau đớn. Mặc dù bây giờ có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng khi gặp cảm giác đói này, y vẫn cảm thấy mình không khác gì hài tử bé nhỏ ngày xưa, vô lực cùng bất lực. Nhìn người trước mặt không muốn buông tay, không nghỉ sẽ buông tay. Y mãi mong muốn người này luôn bên cạnh mình, chỉ cần người này có thể bao dung y, chỉ cần duy nhất người này mới có thể làm y an tâm. Nhưng nghĩ lại thân phận bản thân y, Mạc Thu không khỏi lần thứ hai bối rối. Tiểu cựu y chính là một người thích nam nhân, gọi chuyện này là long dương chi phích thế nhân chê cười, nhưng người vẫn cam tâm lâm vào sinh tử. Ba, chú ý bé Diệp là nữ nhân 100, nữ cải nam trang, các nàng đừng hiểu lầm như bé Thu nhá. Y khi đó chỉ cảm thấy thật buồn cười. Đến khi gặp được Nhất Kiếm, tâm y như sóng cuộn ba đào, thần hồn điêu đứng. Nhưng mà người này lại xem chính mình là nhi nữ mà thực tâm chiếu cố, hơn nữa rất kỹ lưỡng chiếu cố. Mạc Thu nghĩ đến liền một phen cảm thấy nôn nóng. Nếu người này biết y là nam nhi, không biết sẽ lộ ra ánh mắt khinh khi như thế nào. Nếu người này ghét mình chắc chắn sẽ chết mất, thương tâm đến chết mất thôi. Trong đầu Mạc Thu toàn bộ suy nghĩ đều loạn nháo trùng trùng, hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Vừa lo lắng, Mạc Thu vừa đem nửa phần thịt thỏ còn lại ăn hết. Nhất Kiếm còn lo y đói nên đưa thêm cho y một ít bánh mì. Bó tay bé luôn, lúc này Mạc Thu trong đầu chớp lóe sang ý tiên hạ thủ vi cường, năm chữ này hiện ra y lập tức. Vô ý, đánh rơi bánh mì trong tay xuống đất, góc chuyện audio.com, tranh thủ gạo nấu thành cơm, hiểu không, Nhất Kiếm thấy vậy liền cúi người lấy miếng bánh mì khác trong bao đưa cho Mạc Thu. Mạc Thu lúc này thu lại tinh thần bấn loạn lúc nãy, nhanh chóng nghiêng người hướng mặt Nhất Kiếm, khóe môi anh đào kẽ lướt nhẹ. Chu, một cái làm người kia đỏ lượng, tim cũng vì thế đập nhanh. Mạc Thu ôn nhu nói, A Nghiêu ca, huynh thích nữ nhân tính tình như thế nào a? Vóc dáng Mạc Thu vốn thon dài, thanh âm chưa trưởng thành nên khi nghe vẫn khó phân biệt giọng nam hay nữ, hiện giờ lại dùng chất giọng êm ái nói, thật sự khi nghe mà không nhận rõ được bên trong tư vị đầy đủ là gì a? Thịt thịt thịt thịt. Nhất Kiếm đang chuyên tâm lấy bánh mì, không ngờ lại bị đánh lén, trong đầu y bây giờ tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, cười đến ngớ ngẩn cả người, đỉnh đầu như có khói bốc lên a o, không. Cái này là chính văn nha. Ta không có phăng, GT, hảo đáng yêu, là xinh đẹp tự tại, là nhỏ nhắn đáng yêu, là khờ dại, ngốc nghếch hay ôn nhu uyển chuyển, tính tình trầm ổn. Mạc Thu không ngừng hỏi, tiểu, điểu nhi, Nhất Kiếm không ngừng lắp bắp, điểu nhi, chim nhỏ, bó tay anh ý doài, điểu nhi, Mạc Thu nhẹ giọng cười, là điểu nhi nhỏ nhắn nép vào lòng nhi nữ phải không? Nhất Kiếm bên cạnh nhất thời đỏ lựng mặt như chư can màu. Màu của nội tạng heo. Dùng từ này miêu tả có chút tởm nha, GT, LT, giận sôi lên, vẫn là nên nói, điểu nhi nép vào lòng nam nhân mới đúng. Mạc Thu thừa dịp Nhất Kiếm bên cạnh vô lực phản kháng, hỏi cái gì cũng trả lời hết nên tiếp tục truy vấn. Gì hả, Nhất Kiếm mặc dù có chút hiểu ý Mạc Thu, bất quá bây giờ đầu y hoàn toàn trống rỗng a, nam nhân hoàn toàn không thuộc phạm vi yêu thích của y, Mạc Thu vừa nhìn phản ứng của Nhất Kiếm liền hiểu rõ. GT, tất nhiên không có gì là...